Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 466, tuyệt vọng sinh tử chiến. 3. Một trận không có hy vọng chiến đấu mới là nhất làm người tuyệt vọng. Hiện tại Lăng Trần liền ở vào cái này loại tuyệt vọng khi bên trong. Nếu như dũng khí, kiên quyết, đảm lượng có thể đền bù đây hết thảy, Lăng Trần tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhưng vấn đề là, trước thực lực tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều có thể không nhìn. Nhìn lấy trầm mặc không nói Lăng Trần, Hàn Du nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Giống như lại tìm về ngày đó trở thành toàn trường chúc ánh mắt tiêu điểm cảm giác. Ở ánh mắt mọi người bên trong, Hàn Du bước động bước chân, từng bước một hướng đi Lăng Trần. Long Tuyền kiếm mũi kiếm tại mặt đất ma sát xuất nhàn nhạt hỏa tinh, phát ra thanh thúy chanh chanh thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ hội trường. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Đây là ngươi có thể làm cái cuối cùng lựa chọn. Ta khuyên ngươi cố mà chân quý. Nghe được Hàn Du âm thanh trên lôi đài vang lên, chỗ ngồi Tịch Khâu Dũng bọn người dục dịch, con mắt nhìn chằm chằm Hàn Du, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Một bên, Tống Ca tay nắm lấy chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén, vận sức chờ phát động. Lúc trước Lăng Trần đã giúp hắn, dưới mắt Lăng Trần gặp nguy hiểm, hắn tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Hàn Du, lúc này, đứng ở bên lôi đài Chu Kỳ mở miệng nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Có một số việc khác làm quá tuyệt. Hàn Du quay đầu mắt nhìn Chu Kỳ, cười lạnh nói ra, Chu lão, ta làm việc không cần ngươi đến dạy. Dứt lời, Hàn Du ánh mắt một lần nữa rơi vào Lăng Trần trên thân. Bước chân lần nữa tới gần, cảm nhận được chạm mặt tới cảm giác áp bách. Lăng Trần nắm thật chặt trong tay trường cung, lấp lóe không yên, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Không sợ hãi chút nào. Thường thấy sinh tử, Lăng Trần đã sớm đem sinh tử không để ý. Hắn không sợ chết, chỉ là sợ bị chết quá uất ức. Đến trình độ này, ngoại trừ liều chết một trận chiến, đã không có lựa chọn khác. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, quyết định Lăng Trần chậm rãi nâng lên đầu. Nhìn thẳng Hàn Du ánh mắt âm lãnh, nhanh chân hướng về phía trước, không có nửa điểm ý lùi bước. Hừ. Cử động của hắn rơi vào Hàn Du mắt bên trong, lập tức hóa thành một tiếng khinh thường cười lạnh. Không kịp chờ đợi muốn chết phải không? Tốt, ta thành toàn ngươi. Trong nháy mắt, chỉ gặp kiếm quang bắn ra, ở Hàn Du cổ tay lôi kéo dưới, sắc bén Long Tuyền kiếm vang dội keng keng, tiếng kiếm rít tràn ngập toàn trường, thẳng hướng Lăng Trần cái cổ đâm tới. Mắt thấy mũi kiếm ở đồng tử bên trong cấp tốc phóng đại, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, thuận tay đem sau cùng một mũi tên nhọn đặt lên trên dây cung. Không lùi không tránh đón Long Tuyền kiếm phóng đi. Hắn muốn làm gì? Khó nói hắn muốn chịu chết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người từ trên chỗ ngồi đứng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lăng Trần, thần sắc kinh ngạc. Lúc này, Long Tuyền kiếm kiếm phong khoảng cách Lăng Trần thân thể không đến một thước. Tốc độ cực nhanh, tùy thời đều có thể xuyên thủng Lăng Trần cổ họng. Khoảng cách gần như thế dưới, dù cho Lăng Trần muốn tránh cũng trốn không thoát. Đột nhiên, Lăng Trần hai tay một trương, bình giơ tay lên bên trong trường cung. Cung kéo trăng tròn, trực chỉ Hàn Du, mực triệt như vậy con ngươi bên trong không sợ hãi chút nào. Thì ra là thế. Giờ khắc này, mọi người tại đây đều hiểu Lăng Trần ý nghĩ. Hắn biết mình không phải Hàn Du đối thủ, rất khó còn sống đi xuống lôi đài, cho nên lựa chọn cực đoan nhất cách làm, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là đồng quy vu tận. Không đến 2 mét khoảng cách bên trong, dù cho Hàn Du Long Tuyền kiếm đâm xuyên qua Lăng Trần thân thể, hắn cũng tránh không khỏi cái kia mũi tên nhọn nhất kích chí mệnh. Mắt thấy Lăng Trần từ chính diện bước nhanh vọt tới, Hàn Du trên mặt cười lạnh lập tức cứng đờ. Người khác đều có thể thấy rõ sự tình, hắn sao lại không rõ? Trong lúc nhất thời, mắt của hắn bên trong nhiều một chút do dự. Việc quan hệ tính mạng của mình, hắn không dám đánh cược. Như thế quá mạo hiểm. Huống chi, hắn chiếm cứ rất tốt ưu thế. hoàn toàn có thể đem Lăng Trần trêu đùa chí tử. Không cần thiết bốc lên cái này loại phong hiểm. Nghĩ tới đây, Hàn Du di chuyển về phía trước, bước chân có chút dừng lại. Lách mình hướng bên cạnh thối lui, tránh đi Lăng Trần chính diện. Thế mà từ bỏ, đám người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Vì Lăng Trần tạm thời tránh thoát một kiếp mà may mắn. Chẳng biết lúc nào lên, mọi người bắt đầu vì Lăng Trần an nguy mà cảm thấy lo lắng. Đến mức Hàn Du, tuy nhiên hắn biểu hiện ra thực lực để cho người ta chấn kinh, lại không có mấy người cam nguyện vì hắn vỗ tay bảo hay. Giờ phút này, Lăng Trần đứng ở lôi đài trung ương, không nhúc nhích, ánh mắt đi theo Hàn Du bước chân, càng không ngừng biến hóa vị trí. So sánh dưới, Hàn Du muốn dễ dàng nhiều. Nhàn nhã đi dạo đồng dạng du tẩu ở Lăng Trần chung quanh. Bỗng nhiên, đi từ từ bên trong Hàn Du đột nhiên phát lực, tựa như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt bước đến Lăng Trần phụ cận. Nhìn thấy trước mắt lắc lư bóng người, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, lập tức đem mũi tên nhắm ngay mục tiêu. Nhưng là, đúng lúc này, cái kia người kia ảnh lại đột ngột lóe lên, biến mất ở trước mặt. Không đợi Lăng Trần làm suất phản ứng, một cỗ mãnh liệt đau đớn đột nhiên từ cánh tay truyền đến. Hắn chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp cánh tay trái cánh tay bên trên nhiều hơn một đạo kiếm ngấn. Máu tươi xuyên thấu qua ống tay áo, dò dỉ chảy xuôi đi ra. Lại nhìn Hàn Du, đã xuất hiện ở 3 mét có hơn. Sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng mang theo trêu tức nụ cười. Lúc đầu muốn trực tiếp làm chấm dứt. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta phụng bồi tới cùng. Dứt lời, Hàn Du lần nữa phát động thế công. Lấn người tiến lên, nhìn lấy không ngừng di động, biến hóa phương vị Hàn Du. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, tỉnh táo trên khuôn mặt lộ ra một tia sốt ruột. Hàn Du tốc độ rất nhanh, hơn nữa bước chân linh hoạt, hành động như gió. Mỗi khi hắn khóa chặt vị trí tốt, Hàn Du đã xuất hiện tại hạ một người vị trí. Căn bản không có cách nào đối với động tác của hắn tiến hành dự phán. Khi Hàn Du lần nữa tới gần, Lăng Trần còn không có tìm đúng đối phương phương hướng, cũng cảm giác được cánh tay phải đau xót. Một đạo huyết ngấn xuất hiện ở mắt bên trong. Trong nháy mắt, không đến 2 phút đồng hồ, Lăng Trần trên thân đã vết thương chồng chất, vết máu chảy rộng, đối mặt quỷ mị một loại Hàn Du. Lăng Trần không có chút nào năng lực phản kháng, giống như thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, máu tươi theo Lăng Trần cánh tay cùng hai chân dò dỉ chảy xuôi, nhỏ xuống trên lôi đài. Tỉnh ánh mắt, chướng mắt, để cho người ta lo lắng. Luận võ tiến hành đến lúc này, rất nhiều người đều không muốn tiếp tục xem tiếp. Ở trái tim tất cả mọi người ánh mắt bên trong, đây đã là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Hàn Du, muốn giết liền giết, làm như vậy có ý tứ sao? Hàn Du quét mắt nhìn trên đài người nói chuyện, gật gật đầu nói, đã tất cả mọi người không có kiên nhẫn, vậy thì dừng ở đây đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn giữa lôi đài Lăng Trần, đùa cợt cười nói, ngươi còn có sức lực kéo cung sao? Lăng Trần im lặng không nói, bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân. Trên mặt của hắn hiển hiện xuất một vòng tái nhợt, vết thương mãnh liệt nhói nhói dưới, tay chân khẽ run, máu tươi xuyên thấu qua chỉ kho, liên trưởng cung chuôi nắm đều bị nhuộm đỏ. Mắt thấy Hàn Du từng bước một hướng Lăng Trần đi đến. Chỗ ngồi trên ghế Khâu Dũng bọn người nhao nhao đứng lên tới. Lại không ra tay, Lăng Trần liền thật mất mạng. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị đem Lăng Trần từ Hàn Du trong tay cứu được thời điểm. Một khối chừng rộng 1 mét tiên diễm vải đỏ không biết từ nơi nào bay tới. Đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Khối kia vải đỏ trực tiếp bay lên lôi đài. Từ Lăng Trần cùng Hàn Du trung ương xuyên qua. Giống như một đầu kinh vị rõ ràng giới hạn. Đem hai người ngăn cách. Đây là có chuyện gì? Đối mặt bất thình lình biến hóa, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,